Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, Bắc Mỹ không giờ đêm tràng thành tích. Điên cuồng, Chu Hạ cầm điện thoại di động, giải tỏa trước do dự một chút. Tân nhân trinh thám, Bắc Mỹ hơn 3.600 phòng chiếu phim là khái niệm gì? Tuyệt đối coi như là siêu cấp tác phẩm đãi ngộ. Nữ vương Julie trở về ma huyễn đại tác Maleficent. Tuần trước là lấy hơn 3.900 phòng chiếu phim. Hôm nay chiếu phim Tom Cruise, cuộc chiến luân hồi, chính là 3.490 phòng chiếu phim. Năm 2018 Spielberg, đấu trường ảo, Bắc Mỹ chiếu phim là hơn 4.200 phòng chiếu phim. Nói cách khác, 3.000 gia trở lên chính là mảng lớn. 3.600 gia trở lên chính là siêu cấp tác phẩm. Đột phá 4.000 gia, kia cơ bản đều là superhero mảng lớn, hoặc là siêu cấp minh tinh cùng siêu cấp đạo diễn tác phẩm. Mới có như vậy lực hiệu triệu, cao như vậy xếp hàng phiến. Cho dù là một bộ phim ngoại quốc, nửa đêm tràng thành tích thấp hơn 2 triệu đô la, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Chu Hạ tâm lý nghĩ bậy rất nhiều, nhưng vẫn là giải tỏa điện thoại di động, mở ra WeChat, nhìn Trương Chiêu phát tới tin tức, 5.900.000 đô la. Chu Hạ cho là tự mình nhìn lầm rồi, nghiêm túc coi lại một lần, nhất thời cười lên ha ha. Không phải là hắn không đủ ổn định ung dung, mà là hắn đầu tiên nhìn thành 59 vạn đô la. Nhưng là 5.900.000 lời nói. Đó chính là sau đó, Trường Thành, ở Bắc Mỹ ngày đầu phòng bán vé số liệu. Thật đúng là vô xảo bất thành thư. Thập bội không giờ đêm tràng phòng bán vé sao? Trường Thành, đây chính là tốn 1.500 triệu chế tác. 1.1 đô la tuyên truyền phát hành. Ở Wanda bảo giá hộ hàng hạ. 332.6 khối màn ảnh phạm vi lớn chiếu phim số liệu. Ngày đầu phòng bán vé là 5.900.000 đô la. Vỗ vào ngày đó phòng bán vé bảng thứ 3. Chu Hạ đối số này theo trí nhớ sâu sắc. Hắn hiện tại điện ảnh không giờ đêm tràng liền vượt qua đối phương một ngày phòng bán vé. Làm sao biết không cảm thấy cao hứng? Từng cái, ngươi cười cái gì? Cao hứng như thế. Chu Hạ chính vui bất tự trì địa tiếp tục xem kỹ lưỡng hơn xếp hàng phiến số liệu. Bên trong phòng ngủ một tiếng nhuyễn miên mơ hồ truyền tới âm thanh. Sau đó chỉ thấy Tư Tư kéo ra cửa phòng ngủ. Tóc xóa, vuốt con mắt, người mặc thật mỏng mềm mại thiếp thân quần áo ngủ đi ra. Dưới áo ngủ sắp xếp cái kiện hàng đến, kiều mông. Một đôi thẳng táp chân dài to. Thập phần dễ thấy, dán vào trên người quần áo ngủ, đem tốt đẹp sao đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Sơn loan cao vút, thung lũng thật sâu, cộng thêm từ quần áo ngủ bên bờ lộ ra trắng như tuyết. Ngược lại so với cũng lộ ở bên ngoài, để cho người ta thêm mấy phần tưởng tượng, càng cảm thấy ước mơ. Chu Hạ không khỏi nhìn ngây người, mặc dù với hắn mà nói. Từ cái gì hắn đều thấy qua, nhưng giờ phút này loại sáng sớm mỹ nhân mới tỉnh lười biếng tính gan. Nhưng chưa bao giờ chú ý tới, hắn ngày xưa cũng quá bận rộn, buổi sáng căn bản hoàn mỹ chú ý tới đẹp như vậy cảnh. Hưởng thụ như vậy sinh hoạt tình thú, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy, mới vừa rồi cười cái gì rồi, là điện ảnh thành tích rất tốt sao? Từ cũng không quá chú ý tới Chu Hạ khác thường. Một bên sửa sang lại có chút loạn tóc. Một bên lười biếng hỏi. Ừ, được không sai. Từ hôm nay ngươi thế nào đẹp như vậy? Cùng ngoài cửa sổ chiêu dương cảnh đẹp thật là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chu Hạ để điện, thoại di động xuống. Tiến lên ôm Từ đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nói, à, có không? Từ kéo màn cửa sổ ra khe hở. Nhìn ra ngoài, Pele Hoa Sơn quán rượu ở lưng chừng núi bên trên. Ánh bình minh vừa ló dạng, ngoài cửa sổ phong cảnh quả nhiên rất đẹp. Ánh mắt cô ả tư tư men theo cảnh đẹp, hướng xa xa dưới núi Hollywood nhìn. Lúc này đột nhiên cảm thấy Chu Hạ tay nhấc lên áo ngủ nàng. Nàng chưa kịp nói cái gì, không khỏi liền phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Sau đó, hai tay thật chặt nằm ở trên cửa sổ, nhìn rèm cửa sổ khe hở ngoại cảnh đẹp. Nhân liền cảm giác mình bay một dạng giống như bay ra quán rượu. Bay đến Pele Hoa Sơn Sơn Cốc, trời cao, bay trên trời tường, vui chơi thỏa thích. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều yên tĩnh lại, từ từ cảm giác thân thể hết sạch, hai chân vô lực, nhân dựa vào cửa sổ, liền chậm rãi ngồi xổm xuống. Chu Hạ lạt tựa vào một bên tường thở hổn hển, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở có thể thấy, bên ngoài thái dương đã dâng lên rất cao, lui tới chiếc xe thỉnh thoảng từ trong núi trên quốc lộ bay vùn vụt mà qua. Xa xa dưới núi Hollywood ảnh thành, đủ loại địa tiêu kiến trúc đều có thể thấy. Hoàn cầu ảnh thành quả cầu logo 20TH Century Fox con số ký hiệu, DreamWorks trăng sáng tiểu hài logo vân vân. Có lẽ có một ngày, thuộc về hạ hoa điện ảnh hạ trùng hóa điệp nở rộ là màu lam băng hoa logo cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới đây, Chu Hạ khôi phục tinh thần. Nhìn một chút ngồi ở trên thảm trải sàn, dựa vào cửa sổ sát đất có chút thở dốc tư tư. Chu Hạ không khỏi buồn cười đạo, tư tư, ngươi có khỏe không? Hừ, ngươi tên khốn này, làm gì đột nhiên như vậy nổi điên? Tư tư hờn dỗi một câu, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại cánh tay cho Chu Hạ. Chu Hạ kéo nàng đến, đều là chúng ta tư tư quá đẹp, làm hại ta đều không có thể khống chế chính ta. Chu Hạ cố ý dùng Việt ngữ giọng điệu vừa nói một câu tiếp theo lời nói, tin ngươi mới là lạ. Từ từ ngoài miệng vừa nói không tin, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nữ là duyệt mình người cho, nam vì bản thân duyệt người nghèo. Mới vừa rồi Chu Hạ nhưng là vì nàng, cuối cùng rồi cả người năng lượng. Được rồi, ngươi đi tắm đi, ta trở về phòng lên mạng nhìn một chút tối hôm qua điện ảnh chiếu phim tình huống. Chu Hạ thấy tư, tư không việc gì, buông nàng ra, cầm điện thoại di động, bắt đầu ở cửa phòng đổi giày. Há, ngươi còn không có nói với ta không giờ đêm trang điểm ánh tình huống. Cùng hôm nay còn lại điện ảnh phách phiến rồi. Tư tư lập tức hô, nhanh 6 triệu đô la đi. Còn lại điện ảnh xếp hàng phiến cũng không ít, theo chúng ta không sai biệt lắm. Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu, nói xong đánh khai môn đi ra ngoài. 6 triệu đô la, theo như bây giờ chiều hối suất, đó chính là hơn 37 triệu nhân dân tệ. Thật giống như cũng không bao nhiêu chứ sao. Nhớ ở quốc nội, tân nhân trinh thám, không giờ đêm tràng hình như là 42 triệu. Tư tư lầm bầm lầu. Bầu vừa nói, đột nhiên không khỏi bụng miệng đi. Hôm nay nhưng là thứ sáu, còn chưa tới cuối tuần. Tư tư đang còn muốn truy hỏi hỏi cái gì, lại thấy Chu Hạ đã quan môn đi ra ngoài. Chỉ có thể tức chu chu mỏ bất mãn hừ một tiếng. Hướng phòng tắm đi, Chu Hạ trở lại tổng thống hắn buồng trong. Đi tới tiểu thư phòng trước máy vi tính, bắt đầu lên mạng. Mặc dù thứ sáu không giờ đêm tràng, gần 6 triệu đô la không giờ đêm tràng phòng bán vé thành tích. Đối với một bộ người ngoại quốc diễn viên chính, không có gì fan cơ sở điện ảnh mà nói, đã thập phần không tệ. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Điện ảnh bị fan phim ảnh thích, tốt tiếng tăm, mới là hôm nay cùng tiếp theo hai ngày cuối tuần. Một tuần này phòng bán vé có thể hay không lợi tốt bảo đảm. Chu Hạ lên trước Rotten Tomato đi xem, tân tiến độ là 88%, so với tối hôm qua có chút hạ xuống, nhưng phúc độ cũng không lớn. Chung quy mà nói, vẫn ưa thích nhân càng nhiều. Chu Hạ tùy tiện quét một điện ảnh hạ bình luận điện ảnh, đột nhiên thấy hai cái không sai biệt cho lắm lại là kiểu Trung Hoa tiếng Anh. Nhất thời cả người cũng không tốt. Đây là leo tường tới nói xấu ta sao? Thật đúng là đủ trách nhiệm. Bất quá những người này tương đối ít, cũng liền mấy chục người đi, ảnh hưởng không tính là quá lớn. Có một cái hắc tử đại huynh đệ lại hô đầu hàng Bắc Mỹ người xem. Ngoại quốc đại huynh đệ môn, chớ bị Chu Hạ loại này đồn thổi lên đứng lên nhân lừa. Hắn ở quốc gia chúng ta phòng bán vé đều là mua được. Là phiếu bổ chung, thứ người như vậy không biết cái gì tâm tính, chỉ thấy không phải người khác tốt sao? Chu Hạ thật là có chút nổi giận, nếu như vị này hắc tử ở trước mặt hắn, hắn biết dùng tiền đập phải hắn đem bàn phím khu đều ăn đi vào. Đóng Rotten Tomato, Chu Hạ lật lên IMDb chấm điểm bên trên. Phát hiện chấm điểm đã có 6.000 người, đạt tới 8.7 phân, nhất thời cảm giác khá hơn nhiều. Cái này website có thật nhiều ghi danh trong nghề nhân sĩ, diễn viên, biên kịch, đạo diễn vân vân. Có thể thấy có mấy cái minh tinh cho hắn khen ngợi. Sau đó, Chu Hạ lại lên còn lại Bắc Mỹ người xem tụ tập điện ảnh võng. Meteoritip bên trên chấm điểm là 85 phân. Còn lại ví dụ như Yahoo điện ảnh, Hollywood điện ảnh vân vân chấm điểm, tất cả đều là ở trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.